Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 162, người này thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong cười lạnh, đừng nói là mày, gì là tổng giáo đầu thiên lang quân của Dạ Lang quốc, tụi mày đến cũng không tiếp nổi một chiêu của tao. Làm càn, đáy mắt Hắc Hồ tràn ngập sát khí. Hồng Tiên Sinh là tín ngưỡng của võ giả Dạ Lang quốc, mày dám sỉ nhục ngài ấy. Tự tìm cái chết. Nói xong, thân thể hắn bỗng phát ra một loạt tiếng lốp bốp, cơ bắp tăng vọt lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Sau đó gã nhảy lên cao, giống như một con mãnh hổ, vùng nắm đấm như chuông đồng đánh thẳng về hướng Tô Trường Phong. Ồ, đám người đồng loạt hít một hơi lạnh, người này thật đáng sợ, mặc dù bọn họ chỉ là người đứng xem, nhưng cũng bị khí tức cây ết ủng bố của gã hù sợ, vội lui về phía sau. Trường Phong, cẩn thận, anh rể, cẩn thận. Tống Thanh Ca và Lâm Mộng Kỳ cũng nhịn không được mà hô lên một tiếng. Nhưng Tô Trường Phong vẫn đứng tại chỗ, căn bản không nhúc nhích. Cái gì mà ba quyền vương cho má, trong mắt hắn còn không bằng cái rắm. Cho dù là tổng giáo đầu tam quân Dạ Lang quốc thì hắn muốn giết vẫn cứ giết. Trong chớp mắt, nắm đấm của Hắc Hổ đã đánh tới trước mắt của hắn. Tất cả mọi người cứ nghĩ Tô Trường Phong chết chắc rồi. Nhưng tay phải của Tô Trường Phong lại đột nhiên cong lên. Lập tức bắt lấy cổ Hắc Hổ. Oanh, hắn giơ Hắc Hổ lên, đập thật mạnh xuống mặt đất. Răng rắc, xương cổ của Hắc Hổ lập tức bị bẻ gãy, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Ồ, tất cả mọi người bị dọa sợ triệt triệt để để. Tô Trường Phong, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Hắc Hổ đáng sợ này. Hai người Triệu gia đứng ở đó, sắc mặt đều vô cùng âm trầm, giống như bị Tô Trường Phong hung hăng tát cho một bạt tai. Tống Thanh Ca đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, Lâm Mộng Kỳ thì hai mắt bắn ánh sao. Ông trời ơi, anh rể quá bảnh, quá ngầu. Tô Trường Phong nhìn về phía Triệu Quan Sơn, thản nhiên nói. Đưa hắn đi bệnh viện đi, hiện tại còn có thể cứu. Nếu mày còn muốn tìm tao thì tao tiếp mọi lúc. Triệu Quan Sơn không nói ra được một câu. Hắc Hổ là chiến tướng mạnh nhất dưới tay anh ta, lại bị Tô Trường Phong dùng một chiêu đánh bại. Hiện tại anh ta tiếp tục đe dọa cũng không có ý nghĩa gì. Cách chương.